Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 141. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao mọi người lại biết? Dì Dương, con bé Niên Niên này có gì đều thể hiện hết trên mặt. Nó thích người nào sao dì Dương lại không biết? Lộ Tuệ Tuệ, thế sao bố biết? Dì Dương thì có thể hiểu được. Dù sao ở nhà họ Lộ, sau khi Tô Từ qua đời, cô ấy chỉ dựa dẫm vào dì Dương, có gì cũng chia sẻ với bà ấy. Bố à, ban đầu Lộ Cảnh Sơn không nhận ra Hứa Lễ, nhưng vừa nghe giới thiệu tên thì đã nhớ lại rồi. Ông kể, lúc bố đi họp phụ huynh cho Niên Niên, ông tiếp tục nói lòng vòng. Niên Niên vẫn luôn muốn giới thiệu học sinh giỏi nhất khối cho bố. Bố vừa nhìn đã thấy học sinh này đẹp trai quá. Lộ Tuệ Tuệ, sau đó thì sao? Biểu hiện của Niên Niên quá rõ ràng, bố không nhận ra cũng khó. Ông nhớ lại mà thấy tủi thân, lúc đó bố đã định qua chào hỏi vài câu. Kết quả có một bạn nữ cùng lớp Niên Niên đi qua, thế là con bé không thèm quan tâm đến bố nữa, lôi cô bé kia chạy đi. Ông nhớ lại cảnh tượng lúc đó, lắc đầu cảm thán. Niên Niên hồi cấp 3 rất là lỗ mãng, nghe hai người kể xong, đột nhiên Lộ Tuệ Tuệ thấy cảm thông cho Lộ Niên Niên. Cô ấy nghĩ rằng mình yêu thầm Hứa Lễ, nhưng lại không ngờ rằng ai ở nhà họ Lộ cũng biết bí mật này. Cô sờ chóp mũi, nhìn bố mình như một con cáo già. Bỗng nhiên hiểu được vì sao ông lại mời Hứa Lễ đến nhà ăn Tết. Chắc chắn ông đã nhìn ra cái gì rồi. Nghĩ đến chuyện này, Lộ Tuệ Tuệ thấy mình không thể ngồi ở phòng khách được nữa. Nói không chừng ngồi thêm 2 phút, Lộ Cảnh Sơn sẽ sờ đến chuyện của cô và Bùi Chi Hành mất. Còn lên lầu xem Niên Niên thế nào. Nói xong cô chạy thẳng lên lầu. Nhìn cô chạy đi, Lộ Cảnh Sơn ngồi trên sofa cười trừ, nói chuyện phiếm với dì Dương. 1-2 năm nữa là nhà mình sẽ lại đông vui. Dì Dương đáp lời. Đúng vậy, Lộ Cảnh Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài. Đáng tiếc Tiểu Tô lại không được chứng kiến. Nghe vậy dì Dương lại thổn thức. Bà ấy đã chăm sóc người nhà này bao năm nay. Tất nhiên biết tình cảm của Lộ Cảnh Sơn dành cho Tô Tư. Ông chủ, Lộ Cảnh Sơn xua tay. Tôi cũng về phòng đây. Dì Dương gật đầu. Buổi tối lúc ăn cơm, cảm xúc của Lộ Cảnh Sơn đã bình thường lại. Gia đình ba người hòa thuận vui vẻ bên nhau. Sáng sớm hôm sau, Lộ Tuệ Tuệ vừa tỉnh giấc đã đụng phải Lộ Cảnh Sơn. Cô nhìn đồng hồ trên tường. Bố dậy sớm thế làm gì? Ông đã nghỉ Tết rồi mà. Lộ Cảnh Sơn nhìn cô. Không có gì, bố ra ngoài có chút chuyện. Dạ, Lộ Tuệ Tuệ còn chưa kịp tỉnh táo lại thì Lộ Cảnh Sơn đã đi rồi. Cô quay đầu nhìn về phía dì Dương hỏi. Bố con có việc gấp gì à? Sao sớm vậy đã ra ngoài? Dì Dương nghĩ rồi nhẹ giọng nói, chắc là bố con lại đi tìm mẹ con tâm sự rồi. Lộ Tuệ Tuệ giật mình, cụp mắt, chẳng trách, đúng là Lộ Cảnh Sơn đi thăm mộ Tô Từ. Mùng 1 hàng năm ông và Lộ Niên Niên sẽ đến viếng Tô Từ, nhưng năm nào trước Tết ông cũng giấu mọi người đến một mình, trò chuyện với Tô Từ, kể lại cho bà nghe những việc xảy ra trong năm, dự định năm mới ra sao. Lộ Cảnh Sơn ở bên mộ Tô Từ hồi lâu. Lúc đi xuống núi lại thấy có người đang đứng cạnh xe mình. Tuệ Tuệ, sao con lại đến đây? Đón bố đó, Lộ Tuệ Tuệ cười nói. Bố, chúng ta về nhà thôi. Lộ Cảnh Sơn nhìn cô. Sao con tới đây được? Gọi xe à? Lộ Cảnh Sơn bật cười, vỗ nhẹ đầu cô. Được, bố và con về nhà nào? Lộ Tuệ Tuệ dõi mắt về phía ngôi mộ, nhẹ giọng nói. Đợi đến mùng 1, cùng Niên Niên lại đến thăm mẹ nhé. Lộ Cảnh Sơn. Ừ, hai người về nhà, năm mới đang thực sự đến gần. Đêm giao thừa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Lễ thật sự tới nhà họ Lộ, mang theo rất nhiều quà mừng. Lộ Tuệ Tuệ không xen vào cuộc chiến của Hứa Lễ và Lộ Niên Niên. Nếu để cô nói, chỉ đơn giản là Lộ Niên Niên đang tự giận dỗi. Gặp lại mối tình đơn phương nhiều năm trước, có ai là không đau lòng. Mà cái đau lòng này đang nhắc nhở rằng cô ấy chưa quên được Hứa Lễ. Lộ Tuệ Tuệ hiểu tâm trạng của cô ấy, nhưng chuyện tình yêu người ngoài không giúp được gì cho nên cô tự giác chạy đến chỗ Bùi Chi Hành. Hứa Lễ đến, ngoại trừ Lộ Cảnh Sơn thì người vui vẻ nhất chính là Bùi Chi Hành. Anh ở ngoài sân phơi nắng với Lộ Tuệ Tuệ, đợi một lát nữa sẽ cùng dán câu đối. Hai người yên lặng bên nhau, thoải mái biết bao. Bỗng dưng Bùi Chi Hành hỏi cô, Hứa Lễ định ở đây bao lâu? Lộ Tuệ Tuệ, sao thế? Cô quay đầu nhìn anh. Bùi Chi Hành nói, không sao hết, cậu ta không tệ lắm, lấy được sự chú ý của Lộ Niên Niên, vô cùng tốt chứ sao? Lộ Tuệ Tuệ, tác giả có chuyện nói, Hứa Lễ, cảm ơn sếp Bùi đã cho tôi cơ hội. Sếp Bùi, không, không, không, phải là tôi cảm ơn cậu. Tuệ Tuệ, Niên Niên, trong sân tĩnh lặng, trong phòng thì ngược lại. Bản thân Lộ Niên Niên vào bếp muốn giúp đỡ dì Dương nhưng cô ấy không thường vào bếp, thỉnh thoảng có mấy lần nhưng đa số là bưng thức ăn gì đó. Nhà họ Lộ không có nhiều người giúp việc, ngoại trừ dì Dương và tài xế. Một tuần quản gia đến nhà dọn dẹp hai lần cho nên chuyện bếp núc do một mình dì Dương làm. Lúc trước, Lộ Cảnh Sơn muốn thuê thêm vài người, dì Dương nói một mình bà ấy có thể làm được, họ không thường ở nhà, thuê nhiều cũng lãng phí. Đúng là Lộ Niên Niên và Lộ Cảnh Sơn không quen có quá nhiều người trong nhà, bàn bạc xong quyết định không thay đổi gì. Cho nên ngoại trừ gia đình ba người họ, bình thường khi có khách đến, Lộ Cảnh Sơn sắp xếp đầu bếp tới nhà, giảm bớt áp lực cho dì Dương. Nhưng vào thời điểm năm mới, dì Dương rất vui khi đích thân nấu bữa tối cho mọi người. Vốn dĩ Lộ Tuệ Tuệ định giúp đỡ, nhưng nhìn Lộ Niên Niên hào hứng, bên cạnh lại có Hứa Lễ đang chờ. Cô tự giác rời khỏi sân khấu phòng bếp, ra sân phơi nắng với Bùi Chi Hành. Dì Dương, Lộ Niên Niên là một người nói nhiều, còn là một người có một vạn câu hỏi vì sao. Cô ấy chỉ vào thứ trong tay. Cái này phải xử lý thế nào vậy à? Dì Dương vừa nhìn, vội vàng nói. Niên Niên, con đừng làm nữa, để dì Dương làm cho. Lộ Niên Niên, nhưng con muốn giúp dì Dương mà. Cô ấy nói tiếp, buổi trưa tùy tiện ăn một chút là được. Trọng điểm của chúng ta là buổi tối. Dì Dương bật cười, đồng ý. Được, bà ấy ra hiệu cho Lộ Niên Niên bỏ đê, a, o xuống. Con giúp dì Dương rửa rau, bỏ đê, a, o xuống, dì Dương sắt cho. Nhưng mà dì đang bận việc kia, dì Dương đang g, y, ế, c cá, Lộ Niên Niên nhìn, nghĩ. Hay là con gọi chị vào giúp, dì Dương đang định nói. Giọng nam trong trẻo lạnh lùng vang lên ngoài cửa. Để con, dì Dương sửng sốt, quay đầu nhìn Hứa Lễ đứng ở cửa, gật đầu hỏi. Tiểu Hứa biết làm không? Hứa Lễ gật đầu, dạ biết, Lộ Niên Niên lườm anh ta một cái, kiêu ngạo nói. Không cần, anh là khách bố tôi mời tới nhà, nhà họ Lộ chúng tôi không có thói quen để khách xuống phòng bếp giúp đỡ. Hứa Lễ, dì Dương bật cười, đứa nhỏ lò, bà ấy gõ đầu Lộ Niên Niên. Dịu dàng nói, chị con và A Hành đang trò chuyện ở ngoài, để Tiểu Hứa giúp dì Dương đi, đừng quấy rầy chị con. Lộ Niên Niên bĩu môi, dậm chân, làm nũng gọi. Dì Dương cười cười, sao thế, bà ấy an ủi Lộ Niên Niên, đưa đê, a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. O cho Tiểu Hứa, đừng để bị thương, Lộ Niên Niên không còn cách nào, buông đê, a, o xuống. Lúc đổi vị trí với Hứa Lễ, cô ấy lườm Hứa Lễ một cái. Hứa Lễ nhìn cô ấy, cụp mắt, không có bất kỳ cảm xúc bất mãn nào. Phải sắt thế nào à? Giọng anh ta vẫn êm tai như trước, Lộ Niên Niên lại thấy phiền. Dì Dương trả lời, sắt miếng là được, bà ấy nói, Niên Niên thích ăn thịt kho tàu mỏng. Hứa Lễ trả lời, vâng, vốn Lộ Niên Niên định đi, nhưng cô ấy lại cảm thấy không lịch sự cho lắm. Tuy rằng trước mặt Hứa Lễ, bản thân cô ấy là một người không lịch sự sẵn rồi, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không ra ngoài. Cô ấy đứng ở cửa bếp, cụp mắt nhìn người sắt thịt. Tay Hứa Lễ đẹp, nên nói là toàn thân anh ta đều đẹp. Anh ta gầy hơn Bùi Chi Hành chút, trên người có cơ bắp hay không Lộ Niên Niên không rõ lắm. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của anh ta, cô ấy sẽ vô thức nghĩ tới anh ta thời trung học, cũng cao gầy, tướng mạo không phải loại cường tráng, cũng không hoạt bát mà có phần thanh tú. Đặc biệt là nốt ruồi lệ dưới mắt càng làm cho anh ta giống như nữ sinh nhưng khí khái hào hùng. Da của anh ta cũng rất trắng, người rất gầy, mặc đồng phục áo thun trắng. Khi gió thổi qua, áo thun dính sát vào người thấp thoáng để lộ vòng eo. Lúc đó, Lộ Niên Niên còn nghe nữ sinh trong lớp xì xào bàn tán Hứa Lễ gầy thế mà không ngờ cũng có cơ bụng. Vì thế, mỗi lần có gió, cô ấy đều sẽ nhìn cơ bụng của Hứa Lễ như biến thái. Hết lần này đến lần khác, ông trời không như ước nguyện của con người. Lúc cô ấy đi xem, gió rất lớn nhưng trời cũng trở lạnh. Hứa Lễ từ áo thun tay ngắn đổi thành đồng phục mùa thu. Anh ta không chỉ kéo áo khoác lên, thậm chí còn kéo lên nấc cao nhất, ngay cả ít hầu cũng không cho cô ấy nhìn trộm. Nhỏ mọn, keo kiệt, thoát khỏi ký ức lúc xưa, Lộ Niên Niên phát hiện Hứa Lễ đã sắt thịt tẩu xong. Cô ấy vô tình nhìn thử, còn chưa kịp kinh ngạc, dì Dương đã kinh ngạc cảm thán trước. Tiểu Hứa, sao con lại tách thịt mỡ và thịt nạc ra vậy? Hứa Lễ sắt thịt kho tàu, còn chưa kịp cho thịt vào nồi hầm đã chia nạc mỡ. Hình như kỹ thuật dùng D, A, O của anh ta rất tốt, tách sạch sẽ, trên thịt nạc không dính chút xíu mỡ nào, mỡ thì dính chút thịt nạc nhưng cũng không nhiều. Cách chương.